Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Mạnh Khương Nữ Khốc Trường Thành. Lúc này Đông Thắng Thần Châu bên trong, phong hỏa khói lửa nổi lên bốn phía, chính là Vương Mãng Xoàn Hán thời điểm. Chỉ là những chuyện này cùng Tô Thanh không có quan hệ. Hắn đã xuất hiện tại Ly Sơn phụ cận. Nói đến Ly Sơn, liền không thể không nói một chút. Một tôn nữ thần Lê Sơn Lão Mẫu. Cái này Lê Sơn Lão Mẫu có thể là không đơn giản. Tại bây giờ Tây Du Ký bên trong, Tứ Thánh Thí Thiền Tâm kia một nạn, cũng có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Dù sao, Lê Sơn Lão Mẫu vai trò là giả phu nhân. Nàng ba cái nữ nhi phân biệt là Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát. Phải biết, lúc này Quan Âm Bồ Tát kia có thể là đã đặt chân chuẩn thánh cảnh giới đại thần thông cường già. Nàng cam nguyện làm Lê Sơn Lão Mẫu nữ nhi, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Lê Sơn Lão Mẫu địa vị tuyệt đối không đơn giản, cho dù là Tô Thanh đều tuyệt đối không thể khinh thường. Đồng thời, hắn cũng phi thường tinh tường một việc. Tại Thủy Hoàng Mộ bên trong, tuyệt đối phải chú ý cẩn thận. Nếu không, không cẩn thận, Thủy Hoàng Mộ bên trong tồn tại ảo diệu truyền đi Tứ Đại Bộ Châu, Thiên Đình, Tây Phương Linh Sơn bên trong đại thần thông giả nhất định tụ tập nơi đây. Đến lúc đó, muốn thu hoạch được Đại Tần Thập Nhị Kim Nhân, nhất định khó càng thêm khó. Có từ Thập Nhị Tổ vũ khí tức cùng với chỉ nam chỉ dẫn, Tô Thanh rất nhanh liền đã tìm kiếm được Thủy Hoàng Lăng Mộ chi địa. Chỉ là làm hắn nếm thử đi vào thời điểm, hư không bên trong bắn ra vô tận lưu màu, diễn hóa ra một cái đoan trang hoa lệ khí chất bất phàm thần nữ. Lê Sơn Lão Mẫu nhìn xem tôn này thần nữ, quanh thân tràn ngập khủng bố pháp lực ba động, liền xem như lúc trước Côn Bằng Lão Tổ đều không thể cùng hắn so sánh với so sánh. Tới gần Ly Sơn, thực lực thần thông quảng đại thần nữ, dĩ nhiên chính là một bên Ly Sơn phía trên Lê Sơn Lão Mẫu. Người biết ta? Lê Sơn Lão Mẫu thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, cái này lén lút nhân tộc vậy mà giống như thật nhận biết nàng. Lê Sơn Lão Mẫu tinh tường chính mình rất ít tại trong tam giới du tẩu, biết nàng người hẳn là không nhiều. Tiên Thiên Đầu Mẫu Nguyên Quân, Huyền Môn Thượng Cổ Đại Thần, đại danh đỉnh đỉnh ai không biết. Tô Thanh một mặt lấy lòng nói, ngươi vậy mà biết, ta là Đầu Mẫu Sở Hóa. Trong tam giới biết tin tức này người tuyệt đối không vượt qua được hai tay số lượng. Ngươi đến cùng là ai? Lê Sơn Lão Mẫu lộ ra một chút cảnh giới. Cái này ở trong mắt nàng từ đầu đến cuối bị nhất tầng mê vụ bao phủ nhân tộc, tựa hồ có chút khó chơi. Tô Thanh đang muốn nói cái gì, lại là cảm giác được bốn phía thiên địa tựa như bắt đầu rì rào. Toàn bộ Thủy Hoàng Đế Lăng bỗng nhiên chấn động lên. Thiên địa lật úp, tựa hồ phát giác được một điểm mánh khóe. Tô Thanh quát to một tiếng, không được. Ngay sau đó, toàn bộ người đã hóa thành một luồng kim quang, hướng về Đế Lăng mà đi. Oanh một tiếng, Đế Lăng chi địa run lên bần bật, thiên địa oanh minh, tinh đấu lệch vị trí. Thiên địa ở giữa tràn ngập vô tận sát cơ, có vô cùng vô tận mênh mông khí tức đột nhiên bạo phát đi ra. Giống, giống, giống, gần như đồng thời, thao thiên huyết sát khí tức không chút kiêng kỵ bạo phát đi ra. Ở trong hư không, ngưng kết ra từng tôn đứng vững giữa thiên địa thần ma. Thân người đuôi rắn, phía sau thất tay, trước ngực hai tay, hai tay nắm đằng xà, trung ương thổ chi tổ vu hậu thổ, miệng bên trong ngậm xà, trong tay nắm xà, đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay, lôi chi tổ vu cường lương, thanh nhược thúy trúc, thân chim người mặt, đủ thừa lưỡng long, Đông Phương Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang, chính là thập nhị tổ vu. Dù là đây chỉ là 12 vị tổ vu hư ảnh, nhưng là khí tức kinh khủng bộc phát nháy mắt, thương khung sụp đổ, đại địa đều chấn động, như đồng địa long xoay người, vô số khe rãnh mọc thành bụi, hướng về tứ phương phóng xạ, diễn sinh ra khủng bố khí lãng, liền xem như Lê Sơn lão mẫu, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Những này cùng Tô Thanh không có quá lớn quan hệ. Lúc này, hắn đã xuất hiện tại đế lăng bên trong. Đế lăng nói là một tòa lăng mộ, kỳ thật càng giống là một cái dưới đất thế giới. Thủy Hoàng Địa Cung bên trong, phảng phất ban ngày, bầu trời có nhật nguyệt tinh thần, mặt đất có núi non sông ngòi, ngang dọc đan sen, cái gì thủy ngân vì giang hà. Cái này rõ ràng chính là một cái thế giới chân thật. Có thể hay không? Kia đại giang đại hà cũng đều là vô cùng chân thật. Đương nhiên, đó cũng không phải Tô Thanh quan tâm nhất sự tình. Bây giờ, đế lăng bên ngoài đã hiển hóa ra hồng hoang thập nhị tổ vu. Có thể nói, trong tam giới, hết thảy thế lực, cùng với đại thần thông giả đều đã bị kinh động. Chỉ cần nhất thời nửa khác, nhất định có đại lượng cường giả tụ tập. Cho dù là Tô Thanh nắm giữ thập nhị tổ vu khí cơ, cùng với hắn còn nắm trong tay Đô Thiên Thần Sát đại trận huyền diệu, lại là cũng không thể quá mức chủ quan. Cái này có thể liên quan đến lấy hắn thiên cương pháp thân, liên quan đến lấy chưa đến võ đạo hỗn nguyên chi lộ, dung không được một điểm sai lầm. Trong thức hải, suy nghĩ kịch liệt va chạm, thân thể của hắn cũng đã xuyên qua vô tận không gian, xuất hiện tại động thiên thế giới trung tâm. Tại cái này động thiên thế giới trung tâm, đứng vững một tòa cổ thành, như là một đầu hồng hoang cự thú, từng tòa thân thể khổng lồ, như đồng vô song vệ sĩ khủng bố kim nhân, đứng vững vào trong mây. Hình tượng của bọn hắn cùng hồng hoang thập nhị tổ vu không khác nhau chút nào. 12 tòa vu tộc kim nhân sở bày biện ra tư thái, vừa vặn cùng Đô Thiên Thần Sát đại trận bố trí tương tự. Mà tại Đô Thiên Thần Sát đại trận vị trí trung tâm, nơi đó hẳn là thập nhị tổ vu trực tiếp diễn hóa ra bàn cổ chân thân địa phương, lúc này lại là yên lặng trưng bày một cái quan tài lớn bằng đồng thau. Thủy Hoàng Đế cái này là chuẩn bị lợi dụng Đô Thiên Thần Sát đại trận ngưng kết ra thập nhị tổ vu nguyên linh toái phiến, cùng với tổ vu tinh huyết, cuối cùng hội tụ đến trên người mình, từ đó làm chính mình đột phá thành vì vô thượng tồn tại. Nếu như vậy, hắn lại là như thế nào phòng ngừa thập nhị tổ vu ngưng tụ ra tổ vu tinh huyết thời điểm khủng bố huyết sát khí tức bị tiết lộ ra ngoài đâu? Tô Thanh ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe ra từng chút một kim quang. Hắn có thể tại trong bầu trời loáng thoáng nhìn thấy một đầu hư ảo tường thành, chính là bởi vì cái này hư ảo trường thành hóa thành thiên la địa võng, đem tổ vu hết thảy khí tức đều cho áp chế lại. Bây giờ khí tức sở dĩ tiết lộ ra ngoài, chính là bởi vì tại kia một đạo hư ảo trường thành phía trên có thể nhìn thấy một chỗ sụp đổ, phía trên loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một mặt bi thương thiếu nữ đang khóc thút thít. Lúc đầu hoàn mỹ vô khuyết trường thành, bởi vậy xuất hiện khe hở. Đại vu doanh chính thu hoạch được Đô Thiên Thần Sát đại trận, đại trận thu thập thiên hạ chi kim, chú tạo thập nhị tổ vu chân thân, chính là vì chính mình bước ra một bước mấu chốt nhất. Mà tu kiến trường thành chính là vì có thể áp chế tổ vu khí tức tiết lộ. Đây hết thảy đều hoàn mỹ không một tì vết, nhưng là bởi vì Mạnh Khương Nữ Khốc trường thành lệnh hoàn mỹ không một tì vết tính toán xuất hiện sai lầm. Ban đầu thập nhị kim nhân hội tụ tổ vu nguyên linh cùng với tổ vu tinh huyết khí tức cũng không phải rất mạnh, dù cho trường thành có phần tàn khuyết cũng có thể áp chế tổ vu khí tức. Đây cũng là mấy trăm năm đến nay không có bất kỳ cái gì vu tộc khí tức bạo lộ ra. Sự xuất hiện của ta, lại thêm từ Si Vưu tinh huyết, tước đoạt thập nhị tổ vu khí tức, cùng thập nhị kim nhân quanh thân tinh huyết sinh ra một loại cộng minh. Lệnh vu tộc khí tức trở nên càng cuồng bạo hơn, tàn khuyết trường thành vô pháp che lấp hết thảy vu tộc khí tức. Mới xuất hiện một màn trước mắt, nghĩ lại ở giữa, Tô Thanh não hải bên trong, lấp lóe qua ý nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, Tô Thanh tựa hồ cảm ứng được sự tình gì, ánh mắt của hắn xuyên qua tràn ngập thiên địa ở giữa huyết sát khí tức. Đã thấy nằm tại quan tài lớn bằng đồng thau bên trong đại vu doanh chính đã tỉnh lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ